Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, cuối tháng là lão thái thái của Uông Phủ tổ chức đại thọ 50 tuổi, sáng sớm toàn bộ cả phủ đã sôi nổi hẳn lên, người ra kẻ vào tấp nập. Uông lão phu nhân đeo cái đai kim ngọc quanh trán, tinh thần phấn chấn mà ngồi ngay ngắn ở chính đường, cười ha hả tiếp nhận lời chúc mừng của phu nhân các phủ. Đai buộc trán này là do đích thân cháu gái út của nhị phòng trong phủ làm. Lão thái thái vui mừng đến mức trực tiếp đeo lên trước mặt mọi người, đương nhiên mọi người đều liên tục khen tiểu cô nương thông minh khéo tay, có tấm lòng hiếu thảo. Đang nói chuyện, nhà hoàng vén mành lên báo, lão tổ tông, đại công tử dẫn nhị công tử, tam công tử tới. Uông gia chỉ có đại phòng và nhị phòng là dòng chính, còn tam phòng là con vợ lẽ đã sớm rời phủ sinh sống ở nơi khác sau khi lão thái gia qua đời. Đại phòng có Uông đại công tử Uông Anh Lượng cùng tam công tử Uông Anh Kỳ được giữ lại ở Thạch Châu trưởng quản mọi chuyện trong tộc, nhị phòng lão gia vào triều làm quan, để lại con gái bầu bạn với lão phu nhân. Huynh đệ của hai phòng ở cùng nhau đều rất hài hòa. Lão tổ tông, đám tôn tử chúng cháu tới mừng thọ cho ngài, Uông Anh Lượng cười dẫn bọn đệ đệ tiến vào, cùng nhau dập đầu chúc mừng lão thái thái. Mau đứng lên, mau đứng lên. Đồ khỉ con nhà ngươi! Nếu có thể dẫn dắt đám đệ đệ yên phận đọc sách đừng làm sằng làm bậy chính là quà mừng thọ của ta đấy. Uông lão phu nhân ông chầm đứa cháu nhỏ 5 tuổi trong ngực, cười nói với cháu trai trưởng. Uông Anh Lượng năm nay gần 17 tuổi, đọc sách ngần ấy năm, dưới đòn roi của cha hắn mới tạm trúng tú tài, sau đó mới thả lỏng bản thân. Công tử dịu dàng, phong lưu phóng khoáng, du ngoạn khắp nhân gian. Ngoài việc đọc sách còn tinh thông mọi thứ ăn nhậu chơi bời, thích kết giao rộng rãi. Cũng may gia giáo trong Uông phủ rất nghiêm khắc, cho nên hắn cũng thật sự không phải là loại người liều lĩnh ăn chơi trác tán, làm bại hoại nền nếp gia đình. Tuy cười mắng, nhưng lão tổ tông vẫn cực kỳ yêu thích bốn đứa trẻ trong nhà. Mọi người liền phụ họa nói đỡ cho Uông đại công tử, khiến lão thái thái cười toét miệng. Anh Lượng đừng lảm nhảm nữa, nhanh mang thứ tốt thần bí mà người cất giấu kia ra đây cho mọi người nhìn một cái, cô của Uông gia cười nói. Hôm kia Uông Anh Lượng sai người nâng một đồ vật được che vải kín mít đưa vào thư phòng của hắn, chỉ nói đó là lễ vật trân quý hiếm có mà hắn tìm được cho lão tổ tông, cho nên che kín mít không cho người khác xem. Lão thái thái nghe nàng nói như vậy, không nhìn được mà nổi hứng thú lên, là cái gì thế? Uông Anh Lượng cười gọi người, Thường Nhạc, Thường Hỷ, hai người nâng đồ vật vào đây đi. Thường Nhạc, Thường Hỷ cẩn thận nâng bình phong vào, đặt ở giữa nhà, sau đó lui ra ngoài. Uông Anh Lượng đi đến bên cạnh bình phong. Lôi kéo vải đỏ cố ý nói, mọi người chú ý nhìn nha, mau mau vén lên đi. Uông Anh Lượng vén vải lụa đỏ lên, có tiểu nha hoàng tới tiếp nhận vải đỏ đặt sang một bên. Đây là bình phong mừng thọ mà ta cố ý đặt hàng cho lão tổ tông. Khi vải đỏ được vén lên, những sợi chỉ thêu màu vàng xen lẫn bạc trên bình phong phát sáng rực rỡ, mọi người tự như bị chói mắt trong khoảnh khắc. Nha hoàng đỡ lão tổ tông đi xuống giường, tới gần một chút để xem xét. Mọi người cũng đi theo lên phía trước vài bước, muốn xem rõ ràng hơn. Lão tổ tông, đây là thêu hai mặt, hình ảnh trên bình phong được thiết kế theo bố cục ba chiều, kỹ thuật thêu tinh vi, cho nên tràn ngập cảm giác tầng tầng lớp lớp. Uông lão phu nhân không nhịn được duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn, cái này thật đẹp. Đến gần nhìn kỹ, mọi người mới phát hiện sự tinh xảo của phong cảnh sơn thủy này, thế mà lại là tổ hợp từ chữ phúc và thọ mà thành. Tiếng kinh ngạc và khen ngợi vang lên không dứt bên tai. Thưởng thức một phen, nha hoàng đỡ lão thái thái ngồi trở lại giường một lần nữa. Lúc này Uông Anh Lượng mới tiến lên, kiêu ngạo nói, lão tổ tông, lễ vật mừng thọ này của cháu ngài có vừa lòng không? Vừa lòng vừa lòng, A Lượng có lòng rồi. Trong mắt lão thái thái tràn ngập vui sướng, đang hà, lát nữa ngươi mang lễ vật mừng thọ của đại công tử đặt vào phòng ngủ của ta, để mỗi ngày ta được nhìn thấy tấm lòng hiếu thảo của A Lượng. Vâng thưa lão phu nhân, lão tổ tông, ngài cũng nhìn xem lễ vật mừng thọ của cháu nha. Uông Anh Kỳ không cam lòng yếu thế. Cũng cất tiếng muốn dâng lên lễ mừng thọ của chính mình. Ấy ấy ấy, đều xem hết, lão tổ tông xem hết một lượt nha. Tiếp theo nhị công tử dâng lên một bức tượng Quan Âm bạch ngọc, còn tiểu công tử lại tự tay viết kinh văn trường thọ ngay ngắn chỉnh tề. Lão tổ tông đều cười sai người tiếp nhận, cất tiếng khen từng thứ một. Sau khi các phu nhân trong phòng cùng đưa ra lời khen, có người không nhịn được hỏi Uông Anh Lượng, đại công tử, không biết bình phong này mua được từ cửa hàng nào vậy? Phu nhân cứ đi tiệm vải Lý Ký nhìn xem. Lý Ký là một cửa hàng chi nhánh của Lý Ký ở Giang Nam phải không? Ta cũng thỉnh thoảng tới đó mua sắm, sao chưa từng thấy phong cách thêu hai mặt này? Uông Anh Lượng liền càng cao hứng hơn nói, đó chẳng qua là lão tổ tông nhà ta gặp may, đây là hàng đặc do một vị tú nương mới cố ý chế tác, chỉ có một bức này thôi. Ngài muốn tìm phong cách tương đồng như thế thì phải trùng hợp gặp được vị tú nương này. Chẳng trách ta thấy phong cách thêu này không giống với cách thêu hai mặt của Lý gia ở Giang Nam, ít nữa ta phải đi Lý Ký hỏi một chút. Vị phu nhân này nói ra toàn bộ suy nghĩ của các vị phu nhân và tiểu thư ở đây. Sau đó mọi người lại tán dương tấm lòng hiếu thảo của đám con cháu và vận may của lão tổ tông một phen. Nhắc tới tú nương, Uông Anh Lượng nhớ tới hôm nay Phó Nguyệt phái người đưa điểm tâm mới làm đến, liền nói, lão tổ tông, vị tú nương này không chỉ có tay nghề thêu thùa phi phàm mà làm thức ăn còn xuất sắc hơn đó, vậy sao? Ta phải tận mắt trông thấy để mở mang tầm mắt, xem ngươi có nói khoác lác hay không. Sai người đưa điểm tâm vào, Uông Anh Lượng tự mình lấy ra ba loại điểm tâm nhỏ có hình thức khác nhau ở trong cái đê ỉa sứ tinh xảo đẹp đẽ, dâng lên trước mặt lão tổ tông. Lão tổ tông nếm thử ba cái này trước. Cháu bảo đảm nó vừa độc đáo lại cực ngon miệng, Uông lão phu nhân cũng không từ chối, vui tươi hớn hở mà tiếp nhận muỗng nhỏ từ từ đào một chút cho vào miệng, hương sữa thơm cùng vị mềm mại như nhảy múa nơi đầu lưỡi. Người già rồi, kỳ thật trăng không tốt lắm, món điểm tâm này ăn vào có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Lão phu nhân híp híp mắt lại, chưa đưa ra đánh giá, tiếp tục nếm cái tiếp theo. Mùi sữa thơm ngào ngạt khắp phòng, mọi người nhìn lão thái thái ăn hết miếng nọ đến miếng kia. Chỉ trong chốc lát đã ăn hết ba cái bánh điểm tâm nhỏ kia, hiện tại đâu cần phải đưa ra đánh giá nữa, mọi người đều biết, điểm tâm này đúng là cực kỳ ngon miệng. Lão tổ tông, bánh ăn ngon nhỉ, tiểu tôn tử Uông Anh Kỳ ngửa đầu nhìn lão tổ tông ăn hết đê ỉa điểm tâm, nuốt nước miếng một cách chật vật. Lần trước khi hắn đi tìm ca ca chơi liền thấy ca ca mình mang về một hộp điểm tâm, nói là đồ ăn thử nghiệm, chờ đến khi hắn tới thì chỉ còn thừa lại một cái điểm tâm, mùi vị kia hiện tại hắn còn nhớ rõ. Không ngờ là hôm nay cũng có điểm tâm này, thật sự rất muốn nếm thử, đáng tiếc không thể chủ động đòi lão tổ tông. Nhìn đứa cháu trai nhỏ mở to mắt háo hức, chứa đầy hai chữ, muốn ăn. Uông lão phu nhân nhìn cái đê ỉa trống trơn, cảm thấy hơi xấu hổ một chút. Già rồi, thế mà đoạt thức ăn của con nít. Bà xoa xoa búi tóc của cháu trai nhỏ, hiền từ nói, điểm tâm này ngon cực kỳ, mọi người cũng nếm thử đi. Nói xong bà sai nha hoàn chia cho mọi người. Điểm tâm được phân phát cho lần lượt các vị phu nhân đang ngồi đây, mỗi người một miếng điểm tâm nho nhỏ, ba ngụm là đã nếm hết, mùi vị kia thật sự là ngon vô cùng. Muốn ăn thêm một cái nữa? Trong tay không có, mọi người liền nhìn về phía cái bánh kem lớn ở giữa cái bàn. Bánh được phủ một lớp kem trắng, trang trí thêm một ít trái cây theo mùa, ở giữa còn viết lời chúc mừng theo lối chữ bay bổng, phúc thọ trường tồn. Bánh kem này nghe nói là đồ ăn nhất định phải có trong ngày mừng thọ ở hải ngoại, nó có một câu chuyện đi kèm. Uông Anh Lượng liền nói ra ngọn nguồn ngụ ý bánh kem mà Phó Nguyệt kể cho hắn. Mọi người trong phòng đều là lần đầu tiên nghe nói đến, nhấm nháp từng ngụm bánh kem nhỏ được chia đến trong tay, những câu chuyện kỳ thú kết hợp với điểm tâm ngon miệng, mọi người liền nổi lên hứng thú với chúng. Cửa hàng này ở đâu? Ít nữa lão gia nhà ta sinh nhật ta cũng muốn mua một cái cho hắn nếm thử. Uông Anh Lượng, bà chủ phó mở cửa hàng điểm tâm trên đường Thanh Vân, tên cửa hàng là Phúc Khí Điềm Phẩm. Mở ngay bên cạnh cửa hàng tập hiền thư trai, hiện nay còn chưa chính thức khai trương. Lúc ta quyết định lấy bình phong kia thì may mắn được bà chủ phó tặng, cơm ngon không sợ nguội, duyên lành không sợ muộn. Đã biết cửa hàng này ở đâu rồi thì chờ chút thời gian là được. Sau khi tan tiệc mừng thọ ở Uông Phủ, các vị phu nhân trở về phủ đệ nhà mình, không nhìn được mà thảo luận rôm rã. Ngày hôm sau, phu nhân các nhà hoặc là ma ma đắc lực bên người các phu nhân đã sớm đi đến tiệm vải Lý Ký. Bất ngờ lại chạm mặt những người trong buổi lễ mừng thọ ngày hôm qua. Mọi người nhìn nhau, không cần nói ra cũng có thể đoán được ý đồ đến. Không ngoài dự đoán là muốn đặt một thêu phẩm trước người khác một bước. Hôm nay Lý Đình bận đến mức dường như không có thời gian nghỉ ngơi, tiễn một vị phu nhân đi lại có một vị phu nhân khác tới, đều là người có danh tiếng ở thành Thạch Châu này. Đầu tiên nàng nói rõ, phó nương tử không thường xuyên nhận làm đồ thêu, sau đó lại cam đoan khi nào nàng nhận chế tác một thêu phẩm mới thì nhất định sẽ ưu tiên đề cử. Tiếp đó bà tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ trân phẩm thêu hai mặt của cửa hàng Lý Ký ở Giang Nam, mọi người đều vui vẻ chấp nhận. Trên đường Thanh Vân, Tiêu Thái cầm bản vẽ do Phó Nguyệt vẽ, đang thương lượng cùng đám thợ thủ công già về cách trang trí, cải tạo cửa hàng. Một gã sai vặt mặc quần áo tươi sáng sạch sẽ đi tới, đầu tiên hắn tìm được tập hiền thư trai, sau khi nhìn quanh một vòng, chỉ thấy cửa hàng nhà này đang trang trí liền đi vào cửa hỏi, xin hỏi nơi này là Phúc Khí Điềm Phẩm sao? Tiêu Thái nghi hoặc. Cửa hàng nhà hắn còn chưa khai trương, ngay cả tấm biển cũng chưa treo lên, sao lại có người tìm tới cửa rồi? Tiêu Thái đưa bản vẽ cho lão thợ, chính mình bước nhanh ra ngoài cửa hàng, nói, nơi này đúng là Phúc Khí Điềm Phẩm, không biết tiểu ca có chuyện gì, Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, không tìm lầm, Tiêu Thái, cửa hàng nhà ta còn đang tu sửa, chưa khai trương, ta biết, ta chỉ tới hỏi một chút các ngươi khai trương khi nào thôi, tiểu ca khách sáo nói, tính ngày lành tháng tốt thì sẽ khai trương vào ngày 18 tháng 5, thế à? Ta hiểu rồi, cầu chúc ông chủ khai trương đại cát nhé, đã hỏi được tin tức muốn biết, gã sai vặt liền định quay về báo cáo kết quả làm việc cho phu nhân trong phủ, đợi đã, Tiêu Thái ngăn gã sai vặt lại. Đột nhiên hắn nghĩ đến lời dặn dò trước đó của Phó Nguyệt. Phó Nguyệt đã nói với hắn, ba ngày khai trương cửa hàng sẽ giảm giá 20% toàn bộ các loại điểm tâm để ăn mừng cửa hàng mới khai trương, mượn cơ hội này thu hút khách khứa ban đầu, lan truyền danh tiếng của cửa hàng. Vì hiện tại trong tiệm chỉ có một mình Phó Nguyệt biết làm điểm tâm, Tiêu Thái chỉ có thể làm một số việc tốn sức của giai đoạn đầu như chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cho nên mỗi loại điểm tâm đều có số lượng nhất định, bán hết là ngừng. Như vậy Phó Nguyệt có thể bớt bận rộn hơn, lại có thể sử dụng chiến lược tiếp thị khan hiếm hàng để đề cao hình ảnh và gia tăng mức độ nổi tiếng của mình. Tiêu Thái nói với gã sai vặt, tiểu ca ngươi đợi đã, cửa hàng chúng ta khai trương ngày 18 tháng 5, trong 3 ngày đầu tiên sẽ giảm giá toàn bộ 20%, nhưng mỗi điểm tâm trình tự chế tác tinh xảo phức tạp, cho nên số lượng có hạn, tới trước thì được. Nếu tiểu ca quan tâm thì ngày ấy tới đây sớm một chút, đối với những phu nhân nhà giàu mà nói. Đồ vật có chất lượng, khẩu vị ngon lại mới mẻ là được, tiền không phải là vấn đề, nhưng số lượng có hạn, muốn mua cũng không mua được chính là vấn đề. Hơn nữa hiện tại các phủ đều biết đến thứ này, đến lúc đó tiếp đãi khách quý mang ra mời nhau, nhà ngươi không có mà nhà người ta có, như vậy quá xấu hổ. Vừa nghe là tới trước thì được trước, gã sai vặt vội vàng cảm tạ Tiêu Thái nhắc nhở, vội vàng quay về phủ báo tin tức này. Nếu hắn lỡ làm rò rỉ tin tức này dẫn tới trong phủ không mua được thì sẽ bị trách phạt. Sau khi thấy gã sai vặt vội vã rời đi, Tiêu Thái gãi gãi đầu, một lần nữa trở lại cửa hàng thảo luận cùng đám thợ thủ công. Nhưng chỉ chốc lát sau, lại có mấy gã sai vặt của mấy nhà tiệm tới cửa dò hỏi. Sau khi Tiêu Thái nói rõ lần nữa, chưa kịp quay về cửa hàng, lại có người tới. Hắn đành giao mọi chuyện trong cửa hàng cho đám lão thợ thủ công, cứ dựa theo những thảo luận trước đó bọn họ đã thống nhất mà tiến hành làm. Chờ hắn ứng phó xong người bên ngoài thì sẽ trở về xem xét. Các gã sai vặt của các phủ đến rồi đi luân phiên nhau, Tiêu Thái không ngừng lặp đi lặp lại thời gian khai trương cùng ưu đãi trong ngày khai trương. Nói xong lời cuối cùng, lời nói của hắn như bị tê liệt, chính là cái máy nói không cảm xúc. Tới giữa trưa mới dần dần có ít người tới hơn, đám lão thợ bận rộn ở cửa hàng cũng muốn trở về ăn cơm trưa và nghỉ ngơi một lát. Lúc này Tiêu Thái mới xoa xoa khuôn mặt cứng nhắc của mình, tiễn đám lão thợ đi. Buổi sáng hôm nay, hắn cảm thấy đã nói hết toàn bộ lời nói của nửa đời mình. Sau khi đóng cửa cửa hàng, Tiêu Thái trở về hậu viện ăn cơm. Phó Nguyệt đã chuẩn bị xong bữa cơm thịnh soạn và tươi ngon chờ hắn. Tiêu Thái ngồi xuống, múc liên tiếp hai chén canh cá màu trắng. Canh cá tươi ngon được nuốt xuống bụng, giọng nói mới giảm bớt khô khốc một chút. Phó Nguyệt bưng chén kinh ngạc mà nhìn hắn, à Thái ca, chàng rất khác sao? Ở đằng trước có bận đến mấy vẫn có thể trở về uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Nếu không buổi chiều ta mang một ít nước trà cho chàng nhé. Tiêu Thái lắc đầu. Không cần nàng đưa, ta đã mang nước cho đám thợ rồi. Sáng nay có quá nhiều người tìm đến, nói chuyện nhiều nên khác, hả? Rất nhiều người tới sao? Đúng vậy, bọn họ đều tới hỏi thời gian cửa hàng chúng ta khai trương, nhìn qua cách ăn mặc đều có thân phận, hình như đều là gã sai vặt của mấy gia đình giàu có thì phải. Phó Nguyệt nghe hắn nói như vậy, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu ra, chắc là từ tiệc mừng thọ của Uông lão phu nhân mà biết đến cửa hàng chúng ta. Cũng không uổng công tặng Uông đại công tử hai hộp điểm tâm, đôi mắt hoa đào của Phó Nguyệt đựng đầy ý cười, con ngươi ngập nước đều tràn đầy đắc ý và hy vọng trong tương lai. Phó Nguyệt nói tiếp, chàng có nói ưu đãi của chúng ta khi khai trương cửa hàng mới không? Có nói, Tiêu Thái gật đầu, thế cũng được, cũng chẳng cần sợ khi chúng ta khai trương không có ai tới mua, có khi rượu thơm chẳng sợ ngõ sâu. Tay nghề Tiểu Nguyệt giỏi như vậy, ta không sợ không phân biệt được, Tiêu Thái an ủi nói, ha ha ha, mau ăn mau ăn. Buổi chiều ta phải đi đến chỗ Lý Nương Tử kia cảm tạ tỷ ấy một phen mới được. Phó Nguyệt gấp một đũa đồ ăn cho Tiêu Thái. Xét đến cùng, cũng phải cảm ơn Lý Nương Tử giới thiệu Uông phủ cho nàng. Nàng đi đi, cửa hàng có ta rồi, Tiêu Thái nói xong, ăn từng ngụm cơm liền. Ăn nhiều hơn một chút, không biết buổi chiều có người nào đến dò hỏi nữa hay không. Quả nhiên, suốt cả buổi chiều, Tiêu Thái cũng vẫn luôn đứng ở bên ngoài cửa hàng lần lượt tiếp đãi giải đáp đám sai vặt đến dò hỏi. Đến khi chạng vạng mới có thời gian tiến vào trong cửa hàng kiểm tra lần lượt từng chỗ bố cục trang trí của ngày hôm nay, thấy cửa hàng còn chưa khai trương, thế mà lại có nhiều người như vậy chủ động tới hỏi, nhìn vẫn là gã sai vặt làm việc trong những nhà giàu, đám lão thợ liền tò mò hỏi, ông chủ Tiêu, cửa hàng này của ngài là muốn làm cái gì vậy? Thức ăn điểm tâm, bảo đảm là hình thức mới mẻ chưa từng gặp ở thành Thạch Châu này, hoan nghênh các lão thợ tiến đến nếm thử nhé. Tiêu Thái trả lời, cũng nói rõ ưu đãi khi khai trương cửa hàng với mấy người thợ để đẩy mạnh tuyên truyền cho cửa hàng. Nhất định, mọi người cũng nói vài câu khách sáo. Còn về phần khẩu vị thức ăn nơi này, chờ đến khi khai trương cửa hàng mới thì thử một lần sẽ biết. Phó Nguyệt mang theo một ít điểm tâm nhỏ do chính mình làm tới cửa thăm hỏi Lý Đình. Tiểu Nguyệt tới rồi, mau mau tiến vào. Lý Đình nhiệt tình đón nàng vào phòng tiếp khách ở hậu viện. Muội tới là được, cần gì mang theo những điểm tâm tinh xảo này đến chứ? Lý Đình giả vờ oán trách nói, sau đó cười tiếp nhận hộp đồ ăn nàng đưa qua. Muội muội không biết chứ, cửa hàng điểm tâm này của nhà muội không biết có bao nhiêu nhà đang ngóng trông khai trương đó. Thế mà ta lại có thể ăn thỏa thích, đã tới đây nhiều lần, Phó Nguyệt cũng tùy ý ngồi xuống, chỉ có một ít điểm tâm, Đình tỷ muốn ăn phái người đến cửa hàng một chuyến là được. Hôm nay Lý Đình thực sự rất bận, hiện tại ngồi xuống tiếp đón Phó Nguyệt mới có thời gian ăn một chút điểm tâm để lót dạ. Tiểu Nguyệt, muội không tưởng tượng được cảnh tượng tuyệt vời vào buổi sáng nay đâu. Lý Đình ghé sát vào Phó Nguyệt thấp giọng nói, rất nhiều người tới, ngay cả phu nhân của tri phủ cũng phái người tới cửa đặt đồ thêu do muội làm. Lý Đình hơi oán giận vì bận rộn, nhưng trên mặt lại không nén được mừng thầm. Trước kia ta đã nói rồi mà. Tay nghề kia của muội chỉ cần trông thấy nhất định sẽ làm kinh ngạc một phương, chẳng đúng như thế còn gì. Có bao nhiêu phu nhân tới cửa chỉ đích danh muội đó, Lý Đình buôn bán tốt, Phó Nguyệt cũng vui mừng thay, nhưng sắp tới nàng còn phải bận việc cửa hàng của nhà mình, thật sự không đủ sức lực nhận thêu thùa tỉ mỉ nữa. Nàng dịu dàng nói, dù gì cũng là nhờ ánh mắt lợi hại của Đình tỷ, chẳng qua tỷ cũng biết chuyện của nhà ta rồi, dạo gần đây không thể nào nhận việc được, việc lớn cần bỏ thời gian và công sức, những việc nhỏ không đáng để bận tâm. Lý Đình bình thản nói, tỷ tỷ biết, đều từ chối hết cho muội rồi. Bản lĩnh kia của muội sao có thể tùy tiện nhận lời thay muội được chứ? Chờ muội có thời gian thì nói với tỷ tỷ, ta sẽ tìm một đơn hàng tốt cho muội. Lý Đình dự định đem Phó Nguyệt là một người đặc thù trong cửa hàng của bà, đương nhiên sẽ tuyển chọn khắc khe khi nhận việc thay nàng để đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa trong tiệm của bà cũng có sản phẩm thêu hai mặt nhập từ Lý gia ở Giang Nam về, có thể cung ứng được. Vậy Tiểu Nguyệt xin cảm tạ trước ý tốt của Đình tỷ. Phó Nguyệt đứng dậy hơi hơi hành lễ cảm tạ. Bị Lý Đình túm lấy ấn xuống ghế ngồi, nói thẳng, không cần khách sáo như thế, hai người bọn họ đang nghỉ ngơi ở trong phòng, lại có tiểu nha hoàn vội vàng tới mời, phu nhân, lại có quản sự ma ma của đại phủ tới, ha ha tỷ tỷ bảo ta tới gọi ngài mau qua đó một chút, ai nha, ta chỉ mới nghỉ ngơi một lát, sao lại có người tới chứ, Lý Đình đuổi tiểu nha hoàn đi rồi đứng lên, cửa hàng bận rộn, Đình tỷ đi xem trước đi. Ta cũng phải về rồi, Phó Nguyệt liền đứng dậy theo, được rồi. Ngày khác muội tới ta sẽ chiêu đãi muội muội tế, hôm nay thật sự bận không rảnh thân nổi, không sao đâu, đi được vài bước, dường như là nghĩ tới chuyện gì, Lý Đình vội dừng lại bước chân, xoay người giữ chặt Phó Nguyệt, khóe miệng bà dương lên, giọng nói cũng vui sướng cất cao, muội muội còn nhớ trước đó muội nhắc đến vải thêu chữ thập hay không, thấy biểu cảm của bà ta như vậy, Phó Nguyệt liền kinh ngạc nói, đã có loại vải thêu đặc thù rồi sao, đúng vậy. Ta phái người đi tìm các xưởng dệt mà chúng ta hợp tác. Trải qua một phen thực nghiệm, chủ xưởng cũng thử nghiệm làm ra vài loại vải dệt, nói muốn đưa cho chúng ta xem thử. Hai ngày nay ta bận quá, quên nói chuyện này với muội. Phó Nguyệt, chẳng phải hôm nay ta đã tới đây rồi sao, sớm hay... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Muộn một chút cũng không sao, hai người đã đi tới tiền sảnh cửa hàng. Tiếng người nói hết đợt này đến đợt khác ngày càng lớn dần, Lý Đình tiễn nàng ra ngoài, đúng thế, chờ vải dệt kia tới, ta sẽ phái người mời muội tới đây. Còn phải xem có lọt vào mắt muội hay không đã, nhiều ngày cửa hàng tu chỉnh, toàn bộ hành trình Tiêu Thái đi theo bố trí, cùng lúc đó, Phó Nguyệt cũng mang Tiêu Giản đi bổ sung hoàn chỉnh đồ vật cho căn nhà mới. Ngày 14 tháng 5, Tiêu Thái dẫn người đã chế tác xong biển hiệu và mang theo lụa đỏ treo biển cửa hàng lên. Mọi việc đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ cửa hàng khai trương, trong nhà đã bố trí ổn thỏa tất cả, Tiêu Thái liền trở về thôn một chuyến, cố ý mời cả nhà trưởng thôn và sư phụ Tôn Trường Minh cùng nhau tới đây ăn cơm chiều, cũng coi như là mời những người thân thiết tới ăn mừng nhà mới. Gần đến chạng vạng, cả đám người Tôn gia ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, mang theo một ít lễ mọn vào thành. Bọn họ vừa hay đi tới trường tư thục ở phía nam thành đón hai đứa cháu nhỏ về, sau đó tìm nhà theo địa chỉ mà Tiêu Thái báo cho. Tôn Trường Canh điều chỉnh quần áo. tiến lên gõ cửa, nhà thúc trưởng thôn tới rồi sao? Mau mau tiến vào, Phó Nguyệt vừa mở cửa ra thấy bọn họ, vội vàng dẫn bọn họ vào trong viện, rót nước trà mời đám người trưởng thôn và Trương Thẩm. Phó Nguyệt thấy đám trẻ nhỏ hơi rụt rè liền đẩy đẩy Tiêu Giản, A Giản, đệ dẫn Đại Ngưu, Nhị Hầu và Viên Viên cùng nhau ra ngoài viện chơi đi. Phó Nguyệt quay đầu giải thích với hai vị tẩu tử, các tẩu tử yên tâm, cửa trước và cửa sau của viện này đã đóng lại, cứ để bọn chúng chơi ở trong nhà không sao đâu. Thôi Đào Nhi vừa mới vào cửa vẫn chưa lấy lại tinh thần, hiện tại nghe thấy giọng nói quen thuộc của Phó Nguyệt liền thoải mái nói, không thành vấn đề, bọn chúng rất trắng rõi đó. Nói xong, Thôi Đào Nhi lại quay sang quát con trai đang nhảy nhót chạy ra viện, Đại Ngưu. Con trông chừng cẩn thận đệ đệ và muội muội nhé, đừng chạy lung tung, Thôi Đào Nhi cất giọng nói lên, bầu không khí trong phòng cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Tôn Trường Canh uống một ngụm nước rồi hỏi Phó Nguyệt, sao không thấy Tiêu Thái vậy, hôm nay sư phụ vào thành tiện thể muốn đi bán hàng hóa tích cóp được, A Thái ca đi cùng ông ra ngoài, đợi lát nữa sẽ trở về. Dạo gần đây Tiêu Thái đều bận rộn với việc ở cửa hàng. Một mình Tôn Trường Minh săn thú tích góp được không ít đồ vật, cho nên lần này tự mình mang lại đây bán. Tôn Trường Canh gật gật đầu, Trương Thẩm tiếp lời, quan tâm hỏi, vừa chuyển nhà, vừa dọn dẹp cửa hàng mà chỉ có hai cháu, bận túi bụi rồi nhỉ. Phó Nguyệt hơi mím môi cười nói, không có gì, trong nhà kỳ thật cũng không lớn, vừa hay để cháu mang mọi người đi xem một lượt nhé. Thôi Đào Nhi nóng lòng muốn đi xem nhưng lại hơi ngượng ngùng một chút, thế này không tốt lắm, làm phiền toái muội. Phó Nguyệt, không có gì. Dạo hai vòng là hết thôi. Mọi người cũng tò mò bố cục tòa viện trong thành này nên không từ chối nữa, theo Phó Nguyệt đi nhìn thoáng qua. Tiền viện và hậu viện không lớn như trong tưởng tượng, nhưng nhà ở đều dùng gạch xanh loại tốt nhất, trông nguy nga tráng lệ. Sau khi trở lại chính đường ngồi xuống một lần nữa, Thôi Đào Nhi tặc lưỡi, không nhịn được mà cảm thán một câu, phòng ở tốt như vậy cộng thêm cửa hàng nữa, thuê trong một tháng không biết tốn bao nhiêu bạc đây. Phó Nguyệt cười cười không nói chuyện. Chuyện bọn họ mua tòa viện này chỉ có Trương Thẩm cùng trưởng thôn biết, con trai và con dâu trong nhà trưởng thôn cùng người dân ở trong thôn thấy bọn họ dọn vào thành mở cửa hàng, đều cho rằng bọn họ đi thuê. Tiểu Nguyệt A Thái có bản lĩnh, tóm lại tiền chi ra cũng có thể kiếm lại được, Trương Thẩm chủ động tiếp lời của con dâu. Thôi Đào Nhi chỉ thuận miệng hỏi như vậy mà thôi, không hề muốn đi sâu vào vấn đề. Thôi Đào Nhi phụ họa theo lời Trương Thẩm nói, nương nói đúng, có một tay nghề giỏi thì tóm lại sẽ nổi tiếng. Khi Phó Nguyệt ở trong thôn tặng điểm tâm cho nhà nàng thưởng thức, hương vị kia không ai là không khen, chẳng trách nhà người ta có thể tạo lập được chỗ đứng trong thành này. Nếu nàng cũng có một tay nghề giỏi có thể kiếm tiền, Thôi Đào Nhi nghĩ, cho dù nàng đang ngủ cũng có thể vui sướng ngồi bật dậy. Thôi Đào Nhi nhặt trái cây trên bàn và điểm tâm chậm rãi ăn, nàng cũng chỉ nghĩ thầm trong lòng như vậy, sẽ không cầu xin Phó Nguyệt dạy nàng. Chưa nói đến việc nghề kiếm tiền như thế này đâu thể tùy tiện dạy cho người khác. Cho dù Phó Nguyệt chấp nhận dạy thì mẹ chồng nàng sẽ bắt nàng từ chối. Cứ ăn đồ ngon nhiều hơn một chút, đừng tự rước không thoải mái vào người. Trong phòng mấy nữ quyến tâm sự với nhau, chỉ chốc lát sau, cửa ngõ lại bị gõ vang. Nói không chừng là A Thái ca trở về, để cháu đi xem, Phó Nguyệt đứng dậy đi mở cửa. Chỉ chốc lát sau, con trai út Tôn Thế Thịnh của Tôn gia mang theo thịt cùng hai con cá vào. Bọn nhỏ đang chơi đùa ở chỗ giếng trời vừa trông thấy tiểu thúc thúc tới đây liền không chơi nữa. Cả một đám nhào lên như con khỉ trèo lên người hắn, ấy, ấy ấy, không chịu đựng nổi, mau xuống dưới, cẩn thận không ngã đó, Tôn Thế Thịnh cúi thấp người, thả đám cháu trai như ngé con không sợ chế, tê xuống mặt đất. Trong phòng người nhà họ Tôn nghe thấy tiếng cười đùa vang của bọn họ liền đi ra, sao con lại tới đây? Tiệm ăn không có việc gì sao, Trương Thẩm nghi hoặc hỏi con trai út, bọn họ đang dự định ăn xong cơm chiều thì sẽ qua đó thăm hắn. Chưởng quầy của con biết hôm nay Tiêu Thái ca mở tiệc mừng dọn nhà liền cho con nghỉ tới đây chơi. Tôn Thế Thịnh đưa đồ vật trong tay cho Phó Nguyệt, đây là tấm lòng của tiểu đệ, tẩu tử đừng ghét bỏ nhé. Không đợi Phó Nguyệt từ chối, Trương Thẩm liền nói, đúng, đúng, đúng, tiểu Nguyệt mau nhận lấy. Tiểu tử con cũng coi như hiểu chút lễ nghĩa, bà chọc chọc vào trán con trai mình, sau đó liền kéo hắn đi vào bên trong. Tôn Thế Thịnh gãi gãi đầu, cười ha hả nói, lúc con tới đây... Sư phụ có nhắc nhở con điều này, sư phụ hắn là Tề tiên sinh ở phòng thu chi và hạ trưởng quầy của tiệm ăn đều có chút giao tình với Tiêu Thái. Sau khi nghe được tin tức Tiêu Thái chuyển nhà muốn mở cửa hàng trong thành từ miệng Tôn Thế Thịnh, biết hai nhà bọn họ có quan hệ thân thiết với nhau nên cho phép Tôn Thế Thịnh nghỉ làm nửa ngày. Tôn Thế Thịnh vào phòng, Tôn Trường Canh liền tâm sự với con trai mình về cuộc sống sinh hoạt dạo gần đây. Chờ đến khi Tiêu Thái dẫn Tôn Trường Minh cùng trở về, các nam nhân trong phòng trò chuyện càng sôi nổi hơn. Có Tiêu Thái chiêu đãi khách khứa, Phó Nguyệt liền đi tới phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Sau khi ăn tối xong, người nhà họ Tôn còn phải nhanh chóng trở về thôn trước giờ cấm đi lại ban đêm nên phải nấu nướng nhanh một chút. Thấy Phó Nguyệt muốn tới phòng bếp, Trương Thẩm cùng đám nương tử cũng muốn cùng tới hỗ trợ. Không cần không cần, mọi người ngồi nghỉ ngơi một chút là được, sao có thể khiến mọi người phải mệt nhọc chứ. Người nhà họ Tôn hôm nay đều ăn mặc y phục tươi sáng để đi thăm hỏi người thân, trong phòng bếp khói bụi lượn lờ, tất nhiên Phó Nguyệt không có lý nào để khách khứa phải ra tay. Trương Thẩm, không sao đâu, đừng bận tâm đê ến những cái đó, có người giúp một chút thì cháu cũng có thể làm nhanh hơn phải không? Không lay chuyển được, cuối cùng Trương Thẩm vẫn để con dâu thứ hai là Vương Thục đi phụ giúp một chút, Thục Nhi là người có tay nghề tốt nhất trong nhà ta, để con bé phụ cháu một chút đi, cháu cũng đừng khách sáo. Vương Thục theo Phó Nguyệt đi vào phòng bếp nhóm lửa. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn Phó Nguyệt đã chuẩn bị ổn thỏa từ sáng sớm, chỉ cần cắt đồ ăn ra trực tiếp xào là được. Thấy Phó Nguyệt tay chân lanh lẹ, Vương Thục liền ngồi xuống nhóm lửa cho nàng. Phó Nguyệt nấu ăn, ngoài cho dầu mỡ và nguyên liệu vào thì cơ bản đường muối Vương Thục đều quen thuộc. Chờ đến khi thấy nàng xào thịt và hầm canh lại cho thêm một loại giống như dược liệu vào thì Vương Thục kinh hoảng không thôi. Gia vị cho vào dầu mỡ, xào trên nồi sắt, xèo một cái. Mùi cay và tươi ngon ngay lập tức bùng nổ trong phòng bếp, thấy từng món ăn lần lượt được múc ra khỏi nồi, dạ dày Vương Thục đang trống rỗng vì đói trở nên tê dại. Nhớ tới vừa rồi mẹ chồng còn ở trước mặt mọi người khen tay nghề nấu ăn ngon của chính mình, Vương Thục liền đỏ mặt. Phó Nguyệt đứng ở trước bếp thông qua hơi nước bốc lên thấy Vương Thục đang ngồi ở kia hơi thất thần một chút, thấy có lỗi mà nói, tẩu tử, ngại quá, nhóm lửa nhiều bụi, làm bẩn y phục của tẩu rồi. Vương Thục lấy lại tinh thần, nhỏ giọng mà trả lời Phó Nguyệt, không sao đâu, ngồi đây lát nữa phủi đi là xong mà. Tiểu Nguyệt mùi vừa thả hương liệu gì vào đó, Vương Thục thích nấu ăn, thấy thái độ thoải mái hào phóng của Phó Nguyệt không hề che giấu liền lấy hết can đảm mở miệng hỏi. Phó Nguyệt vừa xào rau vừa gật đầu, thấy Vương Thục cảm thấy hứng thú nên chọn một ít gia vị thường dùng để khử mùi tanh như hoa hồi, hạt tiêu cây sẽ tăng kích thích vị giác, v.v. giới thiệu cho nàng ta. Vương Thục lắng nghe cẩn thận. Từng câu từng chữ nhẩm đi nhẩm lại để ghi tạc vào lòng. Tuy trong nhà có lẽ sẽ không mua những thứ này, nhưng biết thêm về những kinh nghiệm quý giá này cũng là chuyện tốt. Trời chưa tối, Phó Nguyệt đã làm xong hai món luộc, sáu món chính và hai loại canh. Mùi thủy sản thơm mát, các món cây tứ xuyên, món rán món xào, thịt hầm chắc đầy mỡ, rau tươi mềm theo mùa đều có đủ. Phó Nguyệt bảo Tiêu Thái dọn xong cái bàn ở chính đường, sau đó lần lượt bưng thức ăn lên. Nào, nào, nào. Ngồi cả đi, Phó Nguyệt tiếp đón mọi người ngồi xuống. Hương thơm độc đáo của đồ ăn liên tục chui vào mũi và dạ dày của bọn họ, nhìn thấy cái bàn chứa đầy thức ăn tinh xảo đẹp mắt, mọi người liền nuốt nước miếng. Tôn Thế Thịnh âm thầm so sánh, một số món ăn nấu theo bữa cơm trong nhà, thịt kho tàu, cá vượt hấp, nhưng hương vị và màu sắc của chúng lại đẹp hơn tay nghề của đầu bếp bậc thầy trong tiệm ăn của hắn. Đều nếm thử đi, tay nghề của Tiểu Nguyệt thật sự không tồi đâu. Tôn Trường Minh chủ động cầm đũa thay bọn họ tiếp đãi người nhà họ Tôn. Đồ ăn vừa vào miệng, đủ loại món ngon không từ nào diễn tả nổi, mỗi loại đều có vị thanh mát cùng mùi thơm dịu theo phong cách riêng. Ngay cả những món ăn cay miệng khiến người ta vừa ăn vừa đổ mồ hôi cũng càng ăn càng thấy ngon. Mọi người liền đẩy nhanh tốc độ động đũa, ngay cả đám con nít vốn không ăn được nhiều trước kia lúc nào cũng làm ầm ĩ trong bữa cơm. Hiện tại đều ngồi ngay ngắn chăm chú ăn từng miếng một. Qua nửa bữa cơm, mọi người đã ăn được lửng dạ, mới hạ chậm tốc độ vừa ăn vừa nói chuyện. Bởi vì lát nữa còn phải trở về thôn nên các nam nhân không uống nhiều rượu. Thấy Tiêu Giản, Đại Ngưu và Nhị Hầu ăn no rời khỏi bàn ăn, Tôn Trường Canh hỏi Tiêu Thái, ta thấy A Giản béo hơn một chút rồi, thân thể chắc là khỏe rồi nhỉ, còn uống thuốc điều dưỡng nữa không? Nhắc tới đệ đệ, Tiêu Thái cũng cười nói, hôm kia đại phu đã khám rồi, nói hàng ngày chúng cháu ăn uống tốt nên đã khá ổn rồi. Về sau chỉ cần mỗi tháng uống một thang thuốc, điều dưỡng trong 3 tháng là được, để có thể được chăm sóc tốt trở nên khỏe mạnh, hoặc bác cười đùa giống như những đứa trẻ bình thường khác khiến Tiêu Thái vô cùng phấn khởi. Hắn liếc nhìn Phó Nguyệt đang ngồi bên cạnh với ánh mắt dịu dàng, lặng lẽ nắm tay nàng rồi lại buông ra, đây đều là công lao của nương tử. Từ lúc nàng tới, nhà hắn càng ngày càng tốt hơn. Trưởng thôn và Trương Thẩm cũng nhẹ nhàng thở phào, thân thể của Tiêu Giản vẫn luôn khiến bọn họ bận tâm trong lòng. Từ khi sinh ra Tiêu Giản luôn gầy yếu, ngay cả tiếng khóc cũng khẽ khàng, khiến ông lo lắng nếu không để ý thì cậu bé sẽ chế, tê non. Tôn Trường Canh nhìn Tiêu Giản thoang thoát ngược xuôi trong viện, hỏi, vậy cháu định đưa nó đi học sao? Tuổi của nó với Nhị Hầu không chênh lệch lắm, đọc sách mới có tương lai. Nương theo lời nói của Tôn Trường Canh, Tiêu Thái cũng dừng ánh mắt ở chỗ Tiêu Giản. Cậu bé đang theo sau Đại Ngưu, Nhị Hầu chơi đùa ầm ĩ, tuổi tác sắp xỉ Nhị Hầu, nhưng thân thể thấp bé hơn so với Nhị Hầu. Cũng may Tiêu Giản lúc này chơi đùa trong thời gian dài chỉ hơi ra mồ hôi một chút, sắc mặt vẫn hồng hào. Hai ngày nữa cháu sẽ dẫn đệ ấy đi tới trường tư thục bái sư, Tiêu Thái chậm rãi nói, chờ đến khi cửa hàng khai trương bận rộn, cháu và Tiểu Nguyệt đều bận rộn sợ là sẽ không có thời gian lo cho đệ ấy. Phó Nguyệt cũng cười nói, đúng vậy, cũng chọn trường tư thục ở phía nam thành của tiên sinh Đổng Vĩnh Quang. Vậy là tốt rồi, Tôn Trường Canh thấy hai vợ chồng bọn họ đã có dự tính nên không hề hỏi nhiều nữa. Tiếp tục thưởng thức đồ ăn ngon, cho đến khi cả một bàn đồ ăn lớn đã bị ăn sạch sẽ, mọi người mới thỏa mãn mà dừng đũa. Hôm nay vất vả Phó Nguyệt, chúng ta cũng có lộc ăn no bụng một bữa, Thẩm thích thì lần sau lại đến là được, dù sao hiện tại nhà cháu cũng chỉ quen biết với nhà Thẩm. Trời không còn sớm nữa, Tôn gia còn phải nhanh chóng trở về, cho nên không nán lại lâu, Trương Thẩm lôi kéo Phó Nguyệt cảm tạ hôm nay nàng chiêu đãi. Tôn Trường Minh cũng đi ra theo bọn họ. Phó Nguyệt vội nói, nếu không đêm nay sư phụ nghỉ ngơi ở trong nhà đi, sau khi Tôn Trường Minh trở về thôn còn phải một mình đi lên núi, trong bóng đêm đường núi không dễ đi. Tôn Trường Minh xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiêu Giản, lắc lắc đầu nói với Phó Nguyệt, không sao, quen đường rồi. Không ngăn được Tôn Trường Minh, Phó Nguyệt liền không gượng ép nữa, chỉ cầm thêm mấy cái đèn lồ nờ về chiếu sáng cho bọn hắn. Đi cẩn thận nhé, Tiêu Thái, Phó Nguyệt và Tiêu Giản cùng đứng ở ngoài cửa viện nhìn theo bọn họ đi xa. Về đi, về đi, Tôn Trường Canh đưa lưng về phía bọn họ, xua xua tay. Mấy người đi được một lát, đột nhiên Trương Thẩm dừng chân quay người bước trở về. Bà vội vàng chạy tới rồi dừng lại trước mặt Phó Nguyệt, thở hổn hển. Phó Nguyệt cũng đi qua đỡ bà, hỏi, Thẩm, bị rơi thứ gì sao? Trương Thẩm lấy ra một cái bọc vải màu lam từ cái giỏ trong tay ra, mở ra mấy tầng vải đã gấp gọn gàng mới lộ ra một ống trúc đựng thư. Bà lấy ống thư ra đưa cho Phó Nguyệt, đây là phong thư mà hôm qua có một thương nhân tìm tới thôn mang cho cháu, nói là từ kinh thành mang về. Các cháu dọn vào trong thành người ta không biết còn muốn nhanh chóng lên đường nên ta bèn nhận phong thư này trước cho cháu. Nói xong Trương Thẩm cũng ảo não vì chính mình, già rồi, trí nhớ không tốt, ta còn nói phải đưa cho cháu sớm đó. Phó Nguyệt không có người thân, thư từ kinh thành tới, nàng chỉ có thể nghĩ đến là Triệu Vân Liên cùng Lý Mama. Nghĩ đến đó là thư mà Triệu Vân Liên gửi đến, Phó Nguyệt không nhịn được xúc động đỏ hốc mắt, tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận phong thư. Đa tạ Trương Thẩm thay cháu mang thư này tới. Cái này đối với cháu thật sự rất quan trọng, vậy cháu cất nó đi nhé, không có việc gì nữa ta đi đây. Lúc này Trương Thẩm mới nhanh chóng quay trở về chỗ người nhà đứng cách đó không xa đang chờ bà. Phó Nguyệt vuốt ve nhẹ nhàng phong thư trong tay, tự như bị tình cảm nồng hậu mà nó mang đến bám lấy. Tiêu Thái đi lên phía trước đỡ lấy nương tử đang đứng sững sờ tại chỗ, Tiểu Nguyệt, chúng ta về đi, trở về rồi đọc sau. Trở về viện, Phó Nguyệt cũng không bận tâm lo dọn dẹp chén đê ỉa trên bàn. Vội vàng sốt ruột mà ngồi ở dưới ánh đèn rút thư từ ống trúc ra, nhẹ nhàng mở tờ giấy mỏng này ra, dòng chữ nhỏ quen thuộc hiện rõ trên giấy, tỷ Tiểu Nguyệt của ta thân mến, hy vọng tỷ mạnh khỏe, dạo gần đây ta đã vào kinh thành ở trong một tòa phủ tạm, mọi chuyện của ta đều tốt, Tiểu Nguyệt không cần lo lắng. Hai chúng ta tuy đã xa cách nhau nhiều ngày, nhưng chung quy lại ta cảm thấy tỷ vẫn ở bên người ta, vài lần đều gọi tên cũ của tỷ, bị Lý Mama và Phấn Đào cười trêu chọc một lúc lâu. Nhưng ta biết, Lý Mama cũng rất nhớ tỷ. Dạo gần đây trong phủ có rất nhiều biến động, chờ đến khi ổn định thì ta sẽ lại gửi thư báo địa chỉ cho tỷ, để thuận tiện chúng ta gửi thư qua lại với nhau. Có Lý Mama ở bên cạnh, mọi thứ của ta đều tốt, ít ngày nữa sẽ đi thăm hỏi bà ngoại, không cần lo lắng nhiều. Hy vọng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cũng có thể vui vẻ, may mắn. Mùi, Vân Liên tự tay viết, Phó Nguyệt nâng giấy viết thư lên, nhìn lại từng câu chữ ít ỏi một lần nữa. Có vài giọt nước mắt rơi xuống mặt giấy hơi vàng, nhiễm ướt một mảng nhỏ, nàng mới đè giấy viết thư vào trước ngực, ngẩng đầu, Tiêu Thái rửa xong chén đũa đã bước tới, chỉ thấy Phó Nguyệt ngửa đầu, từng giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt, thấm vào trong tóc mây, ánh đèn vàng vọt ảm đạm bao bọc lấy nàng đang không nén nổi bi thương, Tiêu Thái thở dài, đi đến bên người nàng. Hắn không lưng lấy cái khăn trắng mà Phó Nguyệt làm cho hắn, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt nàng, sau đó ôm nàng vào trong lòng. Nhẹ nhàng vỗ về mái tóc nàng giống như dỗ dành A Giảng vậy. Ta ở đây, đừng khóc. Phó Nguyệt duỗi tay ôm lấy eo hắn, giấu đi những tiếng khóc nức nở nho nhỏ vào trong lồ nờ dê ngực nở nang của hắn. Không muốn nghĩ đến, nhưng khi nhìn thấy phong thư này nàng liền không nhịn được. Kiếp trước Phó Nguyệt cô đơn một mình, tới nơi này, tuy làm nô tì 12 năm, nhưng suốt cả quãng thời gian dài trưởng thành được làm bạn với đám người Triệu Vân Liên và Lý Ma Ma. Bọn họ là người dẫn dắt nàng bước tiếp ở thế giới này, là người thân của nàng. Nhưng ở triều đại này, giao thông không tiện, liên lạc không tiện, khi bọn họ chia tách nhau thì không có tin tức gì. Lúc này mà nói, bức thư này đã qua tay rất nhiều người, khơi dậy nỗi nhớ nhung vẫn luôn bị Phó Nguyệt kìm nén. Nàng nhớ bọn họ. Một lúc sau, Phó Nguyệt bình ổn lại cảm xúc, hơi ngượng ngùng một chút, ngẩng đầu lên nói, "A Thái ca, ta không sao." Tiêu Thái không cười nhạo nàng, chỉ nói, "Triệu phủ bình an vào kinh rồi hả?" "Đúng vậy, bọn họ đều ổn cả, vậy nàng cũng yên tâm rồi." Phó Nguyệt ngửa đầu nhìn Tiêu Thái, cười gật đầu. Người mà nàng để ý đều bình yên. Trở lại căn phòng phía đông, Phó Nguyệt cẩn thận gấp bức thư lại, cho vào hộp nhỏ chứa những đồ vật quý trọng của nàng rồi khóa lại. Hôm sau, Phó Nguyệt với tinh thần rạo rực sắp xếp đầy đủ quà lễ nhập học cho Tiêu Giản, sau đó cùng Tiêu Thái mang Tiêu Giản đi thăm hỏi tiên sinh. Tiêu Giản đã được Phó Nguyệt dạy dỗ nên có thể đọc thuộc toàn bộ cuốn Thiên Tự Văn, cũng biết được mấy chục chữ cái. Phải biết rằng Tiêu Giản chỉ mới học chưa đến 3 tháng. Tính cách Tiêu Giản hướng nội và ít nói, thích an tĩnh, có thể ngồi được lâu và trí nhớ cũng tốt. Phó Nguyệt cảm thấy đứa nhỏ này có thiên phú ở phương diện học hành, nhưng nàng chưa từng trải qua việc dạy học và giáo dục, không dám dạy thế hệ sau đi sai đường, cho nên thương lượng với Tiêu Thái sớm đưa cậu bé tới trường tư thục. Tiên sinh hỏi vài câu về tiến độ học, tuy Tiêu Giản hơi lo lắng một chút, nhưng cũng ngoan ngoãn mà trả lời, còn năm Nga, Thiên Tự Văn. Nghe Phó Nguyệt nói mới dạy sơ qua mấy chữ, tiên sinh liền lấy bút mực tới ý bảo cậu bé viết. Tiêu Giản viết tên của mình, chữ viết còn non nớt nhưng cũng có thể đọc được. Đổng tiên sinh vừa lòng vuốt vuốt chòm râu dài, gật đầu thu nhận cậu bé. Thấy tiên sinh đang kiểm tra Tiêu Giản ở bên cạnh, Phó Nguyệt đứng chờ ở một bên cũng có cảm giác như đang trong kỳ thi, lo lắng đến mức hơi thở như chậm lại. Hiện tại thấy rốt cuộc lão tiên sinh cũng gật đầu liền nhẹ nhàng thở phào, vội vàng đưa quà lễ nhập học trong một năm của Tiêu Giản cho Thư Đồng đang đứng ở bên cạnh. Thư Đồng cũng nói thời gian trường tư thục làm việc và nghỉ ngơi cho bọn họ nghe. Bởi vì đám trẻ học ở trường tư thục hài tử có đứa ở gần, đứa ở xa, cho nên ăn cơm trưa ở ngay trong trường tư thục, trường mời đầu bếp nữ chuyên môn nấu cơm. Mỗi ngày khi trời sáng, khoảng 8 giờ sáng, đến giờ dậu, 5 giờ chiều, là giờ học, cứ nửa tuần thì nghỉ 2 ngày. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trước ngày khai trương một ngày Phó Nguyệt hơi lo lắng một chút, rõ ràng đã nằm xuống ngủ ngon, Phó Nguyệt lại bò dậy. Tiêu Thái nghi hoặc, Tiểu Nguyệt nàng đi đâu thế? Muốn cái gì để ta đi lấy là được. Phó Nguyệt từ đuôi giường bước xuống đất mặc quần áo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.